Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, Thương Trường Quỷ Ảnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đội trưởng nhìn tứ tán chạy trốn dân binh. So với những người này, hắn không thể nghi ngờ là nhất bình tĩnh một cái. A hay gọi tổng bộ, gọi tổng bộ. Thu được thỉnh giảng, chúng ta lọt vào công kích. Liền tại đây, danh đội trưởng hướng xa ở nơi đóng quân sở chỉ huy. Báo cáo bọn họ tao ngộ thời điểm. Hắn trước mắt những cái đó ý đồ đào tẩu dân binh. Chính một người tiếp một người toàn thân héo rút. Cho đến biến thành một kiện lỗ trống quân trang. Đối mặt tử vong, tất cả mọi người sẽ sợ hãi. Tên này nguyên bản chỉ là nho nhỏ tuần tra binh đội trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn cũng mặc kệ những cái đó trốn quên dân binh. Rốt cuộc đào binh ở trong lòng hắn chính là phản bội. Là nên bị giết đầu. Vì thế hắn một bên hướng tới ở xa chạy. Một bên bắt đầu đối bốn phía bắn phá. Có mấy cái chạy ở hắn đằng trước dân binh. Tắc bị hắn bắn thành cái sang. So với bị phệ nhân quỷ hút sạch sẽ. Xem như để lại cụ toàn thây. Tới giết ta a các ngươi này đó quỷ đồ vật. Đội trưởng một bên xạ kích. Một bên gào giống. Lấy dùng để giảm bớt trong lòng sợ hãi. Nhưng không biết có phải hay không ở đáp lại hắn. Hắn những lời này vừa mới giống ra. Liền cảm giác phần eo đau xót. Tiếp theo. Trên tay hắn súng ống liền rơi xuống đất. Theo sau cũng như là những người khác như vậy. Toàn thân cực nhanh héo rút. Cho đến hoàn toàn biến mất. Mà ở hắn kia kiện trên quần áo. Máy truyền tin còn tại TT tạp âm trong tiếng. Không ngừng vang. A hai thỉnh trả lời. A hai thỉnh trả lời. Khoảng cách người đầu tiên bị công kích. Lại đến này chi tiểu đội toàn quân bị diệt. Gần dùng đi không đến 2 phút thời gian. Mấy chục người. Trừ bỏ mấy cái tương đối may mắn. Bị đội trưởng đánh chết đào binh ngoại. Còn lại người toàn bộ bị phệ nhân quỷ giết chết. Bộ chỉ huy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng ngậm thuốc lá. Đang ở nghe từ cách ly khu các nơi truyền quay lại tới tin tức. Tuy rằng tử vong tại thượng vị giả trong mắt, bất quá là chung với tổ chức một lần nguy hiểm, một lần vì hòa bình bảo vệ, nhưng là chết lặng sau lưng, như cũ cất giấu khó có thể nói hết không đành lòng. Bởi vì F khu cùng E khu, hiện giờ cũng chỉ dư lại một ít lão nhược bệnh tàn. Đến nỗi A, B, C, D 4 cái khu, bên trong người đều là thành phố này tương lai phục hưng hy vọng. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ đưa bọn họ cũng cầm đi chôn vùi. Hạ tiên sinh. Này hai nơi khu vực. Đã lần lượt phái đi 3 chi đội ngũ. Toàn bộ hủy diệt. Một cái khác khả nghi khu vực. A ba người còn chưa tới đạt. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc bóp tắt. Theo sau đến gần một ít. Chỉ vào trên màn hình đang ở lập lòe kia hai cái điểm đỏ nói. Này hai nơi đều ở đệ nhất cách ly khu phạm vi. Đúng vậy, Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Đem vị trí ở trong lòng mặc nhớ kỹ. Theo sau đối với đang ngồi ở mặt sau trên sofa. Nhắm mắt nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt nói. Đi thôi Lãnh Thần, chúng ta đi trước này hai cái khu vực đi dạo. Cho chúng ta hai cái chuẩn bị máy truyền tin. Không thành vấn đề, mang theo doanh địa máy truyền tin. Bởi vì chấp hành người là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Cho nên đồng lão tắc tự mình tiến hành chỉ huy. Máy truyền tin thượng tồn tại định vị công năng. Cho nên đồng lão có thể lấy này biết được bọn họ vị trí. Từ nơi đóng quân tới đệ nhất cách ly khu. Lái xe nói. Chính là nhanh nhất cũng yêu cầu một cái nửa giờ. Nhưng là xem trên màn hình. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không ngừng lướt ngang vị trí. Đồng lão căn bản tưởng tượng không đến. Bọn họ tốc độ là có bao nhiêu mau. Có lẽ vận tốc ánh sáng cũng bất quá như thế đi. Bởi vì gần vài phút thời gian. Bọn họ liền đã tới ở vào đệ nhất cách ly khu Hoành Huy Thương Hạ. Nuốt một ít phệ nhân quỷ. Xem gia tăng lên cũng không phải một chút không có. Thuấn di khoảng cách so phía trước có điều tăng lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên cổ tay mang. Honor Table. Ở trong lòng mặt đại khái tính toán một chút, Lãnh Nguyệt hiển nhiên không quan tâm này đó, mà là chỉ đi thông ngầm bậc thang, theo sau liền trước một bước đi rồi đi xuống. Người nhưng thật ra từ từ ta a, người đã quên những cái đó phệ nhân quỷ đuôi khí có bao nhiêu thô. Nhiều trường sao? Vạn nhất ngươi không cẩn thận bị sao? Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa tiện vèo vèo nói xong, liền cảm giác trước mặt lạnh lùng. Hắn theo bản năng về phía sau một trốn. Lãnh Nguyệt Vô Nhận kiếm liền nháy mắt xẹt qua. Cả kinh hắn chỉ cảm thấy quần lót đều ướt. Ngọa tào, Lãnh Thần ngươi điên rồi sao? Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng hiển nhiên là ở cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ. Không cần như vậy nói nhảm nhiều. Lãnh Thần ngươi thay đổi. Ngươi ôn nhu đi đâu vậy? Ngươi không bao giờ là ngươi. Ngươi muốn lại vô nghĩa. Ta còn phải làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt như thế nào lại đột nhiên tâm tình như vậy không tốt. Bất quá ngẫm lại cũng là. Bọn họ ở sở chỉ huy liền đãi như vậy một lát công phu. Các nơi liền tin người chết truyền đi. Đừng nói là Lãnh Nguyệt. Ngay cả hắn loại này đối mạng người tương đối chết lặng chủ. Trong lòng đều có chút hụt hẫng. Không hề xu thí nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ bậc thang xuống dưới. Xuống dưới sau. Phía trên cái loại này bị thái dương nướng nướng cảm giác. Trong khoảnh khắc liền bị âm lãnh sở thay thế. Hai người không có giao lưu. Lẫn nhau gian bảo chỉ có 2-3 bước khoảng cách. Một tả một hữu hướng phía trước đi tới. Lãnh Nguyệt đem Vô Nhận kiếm lần thứ 2 thu hồi tới. Để tránh bị phệ nhân quỷ nhóm cảm giác được pháp lực dao động. Này ngầm thương trường là thật trường a. Này thành thị người đến có bao nhiêu? Mới có thể nuôi sống nhiều như vậy cửa hàng. Hạ Thiên Kỳ đi đi rừng rừng. Thông đạo hai sườn cửa hàng. Bảo tồn còn xem như hoàn chỉnh. Có thể thấy được nơi này người. Lúc ấy cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Cũng đã bị phệ nhân quỷ toàn bộ xử lý. Từ quần áo số lượng, lại đến nơi đây diện tích tới xem. Lúc ấy nơi này nhân số ít nhất cũng muốn ở 2 vạn người trở lên. 2 vạn người ở thực trong khoảng thời gian ngắn bị xử lý. Có thể thấy được công kích phệ nhân quỷ. Ở số lượng thượng là có bao nhiêu? Ít nhất ở 1000 chỉ trở lên. Bởi vì là cái thứ nhất cách ly khu quan hệ. Cho nên bên này đại bộ phận thương siêu. Cũng chưa như thế nào đã chịu người sống sót phá hư. Bên trong như cũ vẫn duy trì chúng nó nguyên bản bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ trên người xuyên chính là nơi đóng quân quần áo. Bởi vì hắn ở cùng Mã Nỗ đám người thời điểm chiến đấu. Quần áo đã bị phá hỏng rồi. Nhưng là hắn lại một chút cũng không thích loại này lão màu xanh biếc. Cho nên liền ở cửa hàng tìm nổi lên quần áo. Lãnh Nguyệt cảm giác Hạ Thiên Kỳ tiếng bước chân ngừng. Quay đầu lại xem một cái. Yêu yêu đọc sách. Kết quả liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang ở cởi quần. Trên mặt hắn không cấm lộ ra mấy cái hắc tuyến. Người đang làm gì? Đổi điều sạch sẽ quần lót. Vài thiên không thay đổi đều. Lãnh Nguyệt có chút vô ngữ. Bổn không nghĩ để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn lại nghe tới rồi một ít dị vang. Có thanh âm. Ta đây liền xong việc. Hạ Thiên Kỳ vội vàng mặc vào một cái quần lót. Nhưng mà không đợi hắn một lần nữa mặc tốt quần. Hắn liền cảm giác quỷ vực thượng truyền ra một chút chấn động. Lãnh Thần, chúng ta phụ cận có phệ nhân quỷ. Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Liền lại bắt đầu phóng xuất ra hắn kim sắc màn hào quang. Cùng với trói buộc võng. Đây là bọn họ hai người hợp tác. Đó chính là Lãnh Nguyệt phụ trách lệnh những cái đó phệ nhân quỷ hiện hình. Hơn nữa lớn nhất trình độ vây khốn bọn họ. Mà hắn tắc đem bị nhốt trụ phệ nhân quỷ. Làm bổ sung lực lượng món điểm tâm ngọt. Từng con nuốt rớt. Theo Lãnh Nguyệt chú thuật phóng thích. Kim quang thoáng chốc bắt đầu dưới mặt đất trong thông đạo tràn ngập. Bất quá chú pháp chỉ phóng thích một nửa. Lãnh Nguyệt liền mạnh mẽ ngưng hẳn thi pháp. Rồi sau đó hắn bắt đầu lấy ra mấy chương chú phù tới. Bắt đầu phụ trợ tính vì chính mình phụ ma. Hiển nhiên là muốn đem toàn bộ ngầm thông đạo đều bao phủ tiến kim quang trận. Hạ Thiên Kỳ bên này cũng mặc xong rồi quần. Kết quả vừa rồi kim quang lập lòe nháy mắt. Dọa hắn giật mình. Bởi vì bốn phía hoàn toàn bị từng con xà mặt phệ nhân quỷ chiếm cứ. Số lượng không thua mấy trăm chỉ. Hơn nữa ở xa còn có phệ nhân quỷ đang không ngừng tới gần. Chẳng lẽ nơi này chính là phệ nhân vương hang ổ.